Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189. Chương 189. Ăn bốn đệ. An Lâm học trưởng, Diêu Tú thăm dò tính mà hỏi thăm. Ta không điên, mau đưa cái này trứng cho nấu canh đi. Ngươi không phải cái này nói có thể bổ canxi sao? Chớ lãng phí. An Lâm gật đầu, một mặt lạnh nhạt nói, thật không điên sao? Đại Bạch cùng Tiểu Sửu khóe miệng co giật, Diêu Tú càng là rón rén tới gần An Lâm, tựa như một con bị kinh sợ đồng thời áy náy không thôi mèo con. Nàng có chút sợ nhìn một cái An Lâm, đem trắng nõn hai tay đưa ra ngoài, có chút không xác định nói ra, thật muốn lấy ra nấu canh. An Lâm nghe vậy hết sức chăm chú đối nàng gật gật đầu. Sau đó đem vỏ trứng đưa tới trước người nàng. Diêu Tú, ngoặc kép, đông đông đông, tạch tạch tạch, phòng bếp lần nữa công việc lu bù lên. Rất nhanh, Diêu Tú liền đốt đuốc lên, nấu lấy tứ đệ vỏ trứng. Đám người ngồi vây quanh trên bàn, thức ăn đầy bàn, đồ ăn tản ra mê người mùi thơm. Một mặt là Diêu Tú chủ nghệ xác thực rất tốt, một phương diện khác thì là tứ đệ lòng đỏ trứng cùng protein đích thật là thuần hương đến cực. Điểm, Đại Bạch từ trong bi thương đi ra, con mắt thẳng tắp nhìn qua trên bàn các loại tuyệt vị. Khứu giác cực kỳ bén nhạy nó, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc bực này đỉnh tiêm mỹ vị về sau, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Đại gia nhanh lên ăn đi, không muốn lãng phí tứ đệ lần này hy sinh. An Lâm giơ đũa lên đi đầu mở miệng nói. Tiểu Sửu, ngoặc kép, Tiểu Hồng, ngoặc kép, Đại Bạch, ngoặc kép, Diêu Thị huynh muội, ngoặc kép. An Lâm không để ý tới vẻ mặt của mọi người. Hắn đã nghĩ thông suốt rồi. Cùng nó thương tâm như vậy rơi xuống, không gượng dậy nổi, không bằng rộng mở lòng mang. Tiếp nhận Tiểu Lam hết thảy, hắn đầu tiên là gắp lên trứng hoàng long tôm. Cái này tôm hùm tôm xác đã bị Diêu Tú loại bỏ mờ. Trắng nõn thịt tôm hùm trên bao trùm một tầng thuần hương lòng đỏ trứng. Nhìn kim hoàng ngon miệng, trong không khí phiêu đãng cực kỳ mê người hương vị. An Lâm đem tôm thịt đưa vào trong miệng, đỉnh cấp tiên hương kích thích hắn vị giác, nhường hắn toàn thân run lên. Hắn cứ như vậy tinh tế nhai nuốt lấy, hàm hồ nói, ăn ngon. Đại Bạch nhìn thấy An Lâm bắt đầu ăn, vậy đi theo động lên đũa. Hắn kẹp chính là cách hắn gần nhất lòng đỏ trứng quyền. Nói thật ra, hắn sớm liền không nhịn được rồi. Chỉ là một loại thương tâm bi thống cảm giác cùng tội ác cảm giác một mực tại áp chế hắn, nhưng hắn không dám có hành động. Lòng đỏ trứng quyển đưa vào trong miệng, không cách nào hình dung đây là một loại gì mỹ vị, chỉ biết là thật là ăn quá ngon. Tiểu Hồng hóa thành điên đảo chúng sinh hình người, cùng Tiểu Sửu nhìn nhau, cũng là động lên đũa. Chủ nhân muốn ăn, bọn hắn đến bồi tiếp. Trứng Bạch Tuyết liên ngó sen đưa vào trong miệng, mùi thơm ngát giòn miệng thuận hoạt, để cho người ta căn bản không dừng được. Diêu Tú lau lau đỏ bừng hốc mắt, chặt cắn môi dưới, cầm lấy đũa run rẩy hướng trên bàn món ăn kẹp đi. Diêu Minh Hy thấy thế cũng là buông ra rồi, đi theo bắt đầu ăn. Tinh linh này trứng rồng không chỉ có mỹ vị đến cực điểm, mà lại nó năng lượng ẩn chứa không thua kém một chút nào cấp thấp tiên quả. Có thể nói đang hưởng thụ mỹ vị đồng thời, tu vi cũng sẽ thu hoạch được trình độ nhất định gia tăng. An Lâm hít mũi một cái, nước mắt chảy rơi gương mặt. Tiểu Lam, ta mãi mãi cũng sẽ không quên ngươi. Ngươi hương vị, ngươi xúc cảm, ngươi tại thân thể ta lưu chuyển năng lượng, đều là ta động lực để tiến tới. Đại Bạch nghe nói An Lâm lời nói, mắt chó gâu gâu, đũa nhưng không có dừng lại. Tứ đệ, nguyện một thế giới khác không có mua bán cùng sát hại. Tiểu Sửu cùng Tiểu Hồng vậy khóc, nước mắt lạch cạch, thật vất vả làm một lần tam ca, không nghĩ tới, ai, tứ đệ lên đường bình an. Tiểu Sửu kẹp một khối hoàng kim lòng đỏ trứng đĩa ném cửa vào. Vừa khóc, mở miệng nói. Bởi vì băng diễm tinh linh long là hỏa thuộc tính, cho nên Tiểu Sửu đang ăn nó thời điểm, không chỉ tu vì tăng trưởng, liền liền hắc viêm các hạng chỉ tiêu, cũng là có một chút gia tăng. Tiểu Hồng đem một khối thanh thúy trứng bạch tuyết liên ngó sen đưa vào trong miệng. Chỉ cảm thấy mùi thơm ngát đến cực điểm, phảng phất đi tới một chỗ tiên cảnh rong chơi, toàn thân cũng bắt đầu thư sướng. Ô ô ô, ta sự quang hợp không người nối nghiệp. Ô ô ô, nàng một bên khóc một bên kẹp lấy trứng bạch tuyết liên ngó sen nhai nuốt lấy. Diêu Minh Hy cùng Diêu Tú cũng là một bên khóc vừa ăn. Bọn hắn đối với làm ra cái này cực kỳ bi thảm, cảm thấy 10 phần hối hận. Buổi dạ tiệc này thập phần cổ quái, trang diện không khí vô cùng bi thương, cơ hồ mỗi người đều chảy nước mắt. Nhưng là bọn hắn đũa lại chưa từng có ngừng qua, mà là một bên nhớ lại vừa ăn đồ ăn trên bàn. Đây là bởi vì cái bàn này món ăn thật sự là ăn quá ngon, bọn hắn căn bản không dừng được. Đã ăn xong một mâm ngàn tầng cuốn trứng xương sườn về sau, Đại Bạch duỗi móng vuốt đem đĩa giơ lên, sau đó dùng đầu lưỡi liếm láp trên mâm nước canh cặn bã. Vừa liếm còn một bên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói: đây đều là tứ đệ lưu cho chúng ta quý giá tài phú, chúng ta không thể lãng phí. Gâu, đám người ngoặc kép. Cứ như vậy, mọi người tại một mảnh thê thảm bầu không khí bên trong, đem thức ăn đầy bàn đều đã ăn xong, liền liền một thùng trứng cơm chiên vậy toàn bộ giải quyết sạch sẽ. Diêu Tú đem tứ đệ vỏ trứng chịu canh bưng ra, đám người uống vào mỹ vị canh, nước mắt lại kìm lòng không đặng chảy ra. Diêu Tú, Diêu Minh Hy, hai người các người cũng không cần quá tự trách, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là trách ta không có xử lý tốt tứ đệ an trí vấn đề. An Lâm uống một ngụm ngon tinh thuần canh, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy sức sống, cất cao giọng nói: hiện tại chúng ta ăn tứ đệ đem cùng chúng ta cùng tồn. Đám người nghe vậy mừng rỡ, cũng là phụ họa nói: tứ đệ đem cùng chúng ta cùng tồn. An Lâm nâng bát cao giọng nói: để chúng ta làm chén này tứ đệ canh. Đám người nhìn nhau một chút, tới tấp nâng bát nói: làm. Lộc cộc lộc cộc. Đại Bạch uống xong canh, còn đem nồi đun nước nắm chắc vỏ trứng nhai nát, nuốt vào bụng, bổ canxi, rất nhanh, tứ đệ lưu tại thế gian cuối cùng một đạo mỹ vị cũng bị An Lâm bọn người tiêu diệt sạch sẽ. Nấc, Đại Bạch không cẩn thận ợ một cái, sau đó mặt chó đỏ lên, nhìn về phía nơi khác. Kỳ thật, đám người không thể không thừa nhận chính là tứ đệ thật ăn thật ngon. Bữa này cơm tối ăn đến vậy rất no bụng. Sau đó đám người liền ngồi trên ghế cảm khái. Dù cho An Lâm nói không ngại, Diêu Minh Hy cùng Diêu Tú vẫn như cũ là áy náy không thôi, mà lại thật rất muốn lại khóc một trận. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua rộng như vậy cho quan tâm người. Có thể có loại này thần tượng, thật là tam sinh hữu hạnh. Tương phản, Đại Bạch, Tiểu Sửu cùng Tiểu Hồng bọn hắn đã chậm đến đây, mặc dù còn thương tâm, nhưng là cũng coi là tiếp nhận rồi hiện thực. An Lâm sờ lên bụng, một mặt trịnh trọng nói: hy vọng đại gia có thể nhớ kỹ ngày này. Hôm nay là Tiểu Lam ngày giỗ, không nên quên rồi. Đám người nghe vậy đều là gật đầu. Đêm này, bọn hắn chú định cả đời đều khó mà quên được. Vô luận là kia đau thấu tim gan khắc sâu hồi ức, vẫn là kia đỉnh tiêm thức ăn ngon dư vị vô tận, đều để bọn hắn tuyệt đối sẽ không quên hôm nay phát sinh hết thảy. Một ngày này ban đêm, tinh hà sáng chói, trăng sáng treo cao, tiểu lâu các bên trong còn phiêu đãng nhàn nhạt mùi thơm, nhưng là một vài thứ đã rời xa dương thế. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB.